Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thứ 27 chương thực sự thích nàng sao? Nhiều nhìn mấy lần, thì làm cái đó đô đề bất lên tinh thần, đặc biệt có đề phòng chúng gió hại nhiệt độ thanh tâm quả dục tác dụng. Nhiên mà hôm nay chiêu này lại không đinh dùng, trang sách thượng nàng kia căn bản xem không hiểu nhóm hàng chữ. Hình như đô sống như nhau, ở trước mắt nàng chạy tới chạy lui, cuối cùng, một chảo gạch dưới ở một, đè thấp thân thể liền hôn đi xuống, Kỳ An Trần cuống quýt khép sách lại, trên mặt nóng bừng nóng, tại sao có thể như vậy a, hiện tại liên đụng bàn đô không cứu vớt được nàng, Kỳ An Trần liếc nhìn thời gian, phát hiện đã là nửa đêm 1:30 hơn, đô qua thời gian dài như vậy. Sở Mộ Phong khẳng định đi rồi đi. Kỳ An Trần nhớ ra chính mình trà phân nửa hài còn ném ở giặt quần áo gian lý. Do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng ra cửa. Sau đó làm việc, dự đoán cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Nàng đứng ở giặt quần áo gian cửa, cẩn thận nhìn xung quanh nửa ngày. Bên trong xác thực không có một ai. Ngoài cửa sổ cũng không có ai nguy hiểm đeo ở đằng kia. Chỉ là quần nàng giày đã soát được rồi, hiện tại sạch sẽ bày ở bệ cửa sổ thượng, căn bản không cần hỏi, nhất định là Sở Mộ Phong là mà ni. Kỳ An Trần sửng sốt. Có chút vô pháp tưởng tượng Sở Mộ Phong đứng ở bên cạnh cái ao, kéo tay áo soát hai bộ dáng, nghĩ đến tối hôm qua hắn bị hạ dược thời gian, thần chí không rõ lúc còn có thể làm được khắc chế và ẩn nhẫn. Còn muốn đến buổi trưa hôm nay. Hắn kia căn bản là phải nói là lỗ mãng càn rỡ đột nhiên đem nàng xả đến lâu hậu cử động. Đương nhiên, cũng còn có vừa cái kia ngoài ý muốn. Hắn trắng ra nóng bỏng lời nói và ánh mắt, nhưng cũng thực sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không nhân cơ hội làm bất cứ chuyện gì bộ dáng. Còn muốn đến tối hôm qua hắn đến phòng ngủ dưới lầu giúp nàng giải vây thời gian. Phong cách tư thái. Lại nghĩ đến hắn vừa khả năng một người đứng ở giặt quần áo gian lý. Hơn nửa đêm, bầy gạch dưới lộng bột giặt và bàn chải, hiền lành, giúp nàng soát hài. Việc này thấu cùng một chỗ, thế nào nhìn cũng không tượng một người là mà ni. Kỳ An Trần trong đầu. Đột nhiên lại tiếng vọng khởi ngay trước đó không lâu. Hắn hình như bị vứt bỏ đại hình khuyển tựa như ngồi xổm ở đằng kia. Vẻ mặt chán nản nói với nàng câu kia ta sẽ không truy người. Một nhịn không được, Kỳ An Trần đột nhiên bật cười. Thế nhưng cười xong liền lại buồn bực. Đây rốt cuộc nên tính là tình huống nào a? Nàng ngay cả hắn rốt cuộc là ai cũng không biết. Càng không rõ hắn rốt cuộc nghĩ làm cái gì với nàng. Nói thích, bọn họ mới vừa quen a. Nàng tin vừa gặp đã yêu. Nhưng vừa gặp đã yêu. Ít ít nhiều nhiều, đô hội bởi vì đối với đối phương dung mạo thích đi. Nàng không khó nhìn, nhưng là muốn đến Sở Mộ Phong kia trương yêu nghiệt mặt. Hắn đã thấy nhiều chính hắn kia trương rêu rao diễm gạch dưới lệ mặt. Có thể đối với nàng bộ dáng vừa gặp đã yêu, liếc mắt nhìn liền bị mê được thần hồn điên đảo. Vừa nghe sẽ không thể có thể thôi. Thế nhưng nói không thích, nàng không có tiền không bối cảnh. Thực sự không có gì nhưng ham, chẳng sợ nói Sở Mộ Phong là cái loại đó trò chơi nhân gian hoa hoa công tử. Muốn đổi cái khẩu vị vui đùa một chút, nàng cũng hình như không đáng hắn hoa nhiều như vậy tâm tư. Kỳ An Trần nghĩ không ra cái đáp án đến, lại bắt đầu quấn quýt, liên đới được nhìn chính mình vốn thích nhất cặp kia giày đế mềm đô không vừa mắt khởi đến. Ở giặt quần áo gian ngốc đứng một lúc lâu. Kỳ An Trần tĩnh không dưới tâm đến, nghĩ nghĩ, gión ra gión rén hồi phòng ngủ, đem mình vừa mới trải hai ngày choang đơn ôm qua đây. Không có việc gì tìm việc làm muốn đem nó rửa sạch. Vẫn là làm việc đi, một mệt liền nhất định sẽ không tâm tư suy nghĩ lung tung. Nhiều nhìn mấy lần, thì làm cái đó đô đề bất lên tinh thần, đặc biệt có đề phòng chúng gió hại nhiệt độ thanh tâm quả dục tác dụng. Nhiên mà hôm nay chiêu này lại không đinh dùng, trang sách thượng nàng kia căn bản xem không hiểu nhóm hàng chữ. Hình như đô sống như nhau, ở trước mắt nàng chạy tới chạy lui,